Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1429, ngóc đầu trở lại. Thạch Hạo đứng lên, lần này hắn thu được kinh người chỗ tốt, tu vi từ thập nhất tinh bước vào thập ngũ tinh, trọn vẹn tăng lên tứ tinh, mà kinh khủng hơn thì là hắn tiểu tinh vũ hấp thu rộng lượng năng lượng cùng tiên tắc. Cái này tạm thời sẽ không thể hiện tại Thạch Hạo về mặt chiến lực, nhưng là chỗ tốt sẽ từ từ hiển hóa ra ngoài. Nếu như Thạch Hạo thực sự nắm giữ một cái hoàn chỉnh thế giới, vậy hắn chính là thế giới chúa tể cấp bậc. Cái gì tiên tôn, trong mắt hắn ngay cả sách giày đều là không xứng. Nhưng là, cái này đương nhiên cũng vô cùng đến khó mà đạt thành. Hắn cần đi đường còn rất dài rất dài. 23 tinh chiến lực a, nhưng so sánh nhị tinh ngọc tiên hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, thật sự là làm giận a. Hắn tăng lên dòng giã 4 cái tiểu cảnh giới, chiến lực lại tương đương với từ yếu nhị tinh ngọc tiên chiến lực tăng lên tới yếu tam tinh ngọc tiên chiến lực. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, ngọc tiên mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thực lực liền sẽ xuất hiện bạo tạc thức tăng lên. Khó trách liền xem như tuổi trẻ vương giả, tại ngọc tiên lúc cũng nhiều nhất có được vượt nhị tinh chiến lực. Không khác, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa vượt qua quá lớn, khiến cho vượt cấp chiến đấu khó như lên trời. Nhất là đến tiên vương đằng sau, vượt cấp chiến đấu cơ hồ là không thể nào. Vừa đến tiên vương, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch càng lớn. Thứ hai mà nói, có thể thành tựu tiên vương, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, ai so với ai khác yếu? Vượt cấp chiến đấu, ha ha, nhưng là, đây đối với Thạch Hạo là không thích hợp. Chỉ cần hắn tiếp tục bảo trì tại thập bát tinh đột phá, vậy hắn rảo bước tiến lên ngọc tiên đằng sau, y nguyên có thể bảo trì kinh khủng vượt cấp năng lực chiến đấu. Rất nhanh, người chạy tới độ kiếp nhau nhau tới, bởi vì vừa mới đột phá, mỗi người khí tức đều là không ổn định cực kỳ, khiến cho nơi này giống như thành thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Bởi vậy, tất cả mọi người là không lo được hưng phấn, vội vàng đi trước ổn định cảnh giới. Vừa đột phá thời điểm, kỳ thật chiến lực tăng lên cũng sẽ không rất khoa trương. Chỉ có ổn định cảnh giới đằng sau, mới có thể chính thức có được vượt qua đại cảnh giới sau chiến lực. Hay hơn chính là, nơi này còn có chút còn sót lại năng lượng, mặc dù đã rất yếu đi, nhưng dùng để vững chắc cảnh giới lại là vừa vặn. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di nhưng đều là kém một đường. Một cái cắm ở trên thập nhất tinh kim nguyên tiên, một cái khác thì là kẹt tại trên thập tinh kim nguyên tiên. Nhưng coi bọn nàng thiên phú, đột phá ngọc tiên hẳn là chỉ ở gang tấc, lại là qua nửa ngày. Phần lớn người đều là vững chắc lại cảnh giới, nơi đây khí tức cũng không còn hỗn loạn, từ từ ổn định. Cố Trình đến chiến, Hồng Thiên đột nhiên phát ra khiêu chiến. Người ta tại kim nguyên tiên lúc từ đầu đến cuối không có phân ra cao thấp, hiện tại liền tới nhất quyết thắng bại. Chiến liền chiến, Cố Trình phóng lên tận trời, hai đại tuổi trẻ vương giả lập tức triển khai đại chiến. Bọn hắn đã ổn định lại cảnh giới, mà tuổi trẻ vương giả càng là có được siêu việt nhị tinh chiến lực. Bởi vậy, sức chiến đấu của bọn họ đạt đến tam tinh. Nếu như lại sử dụng minh ngọc tiên khí mà nói, sức chiến đấu của bọn họ cũng có thể báo tố lên ngũ tinh. Thạch Hạo lắc đầu, hiện tại hắn không phải hai người này đối thủ. Dù là hai người không sử dụng minh ngọc tiên khí, vậy lấy hắn kỳ thật chính là nhị tinh ngọc tiên hậu kỳ, có thể là đỉnh phong chiến lực, tự nhiên cũng là không kịp tam tinh chiến lực. Bất quá, Thạch Hạo cần để ý sao? Hắn muốn rảo bước tiến lên ngọc tiên mà nói, đây chẳng qua là một ý niệm sự tình, nhưng sớm bước vào ngọc tiên lại không có chỗ tốt. rảo bước tiến lên thập bát tinh lại đột phá, hắn lập tức liền có thể có được cửu tinh ngọc tiên chiến lực. Đây mới gọi là thực nghiêu. Hiện tại, trước nhường một chút các ngươi. Thạch Hạo mỉm cười, chỉ là xem xét trận này đặc sắc quyết đấu. Rất nhiều đột phá người đều là kích động. Tuổi trẻ vương giả muốn rảo bước tiến lên ngọc tiên tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng không có lần này cơ hội, bọn hắn ít nhất cũng phải ban đêm mấy trăm năm thời gian. Oanh, oanh, oanh, từng chàng chiến đấu lập tức bắt đầu, náo nhiệt không gì sánh được. Ha ha, đây là chợ bán thức ăn sao? Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh cũng lặng yên xuất hiện. Ai vậy? Đám người chiến đấu lập tức ngừng lại, đều là hướng về hai người này nhìn lại. Các ngươi là ai? Thật cuồng khẩu khí a. Có người lập tức hừ một tiếng, hướng về hai người này trách cứ. Hai người này đều là tuổi trẻ không gì sánh được. Một cái áo tím, một cái khác áo xanh. Người trẻ tuổi áo tím kia hướng người phát ra trách cứ nhìn lại. Tiện tay nhấn một cái, thản nhiên nói, chỉ là tiên vương truyền nhân, cũng dám đối với chúng ta vô lễ. Công kích trào lên, người trách cứ kia lập tức bị băng phong, sinh cơ trong nháy mắt diệt tuyệt. Một tên tiên vương truyền nhân cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết đi. Hắn mặc dù chỉ là một tên kim nguyên tiên, nhưng là nơi này có nhiều như vậy ngọc tiên, thế mà không ai kịp thời xuất thủ ngăn cản, lại là nói rõ người trẻ tuổi áo tím này đáng sợ. Ngọc tiên, hơn nữa còn là trong ngọc tiên người nổi bật, chiến lược tuyệt đối kinh người. Đáng giận, cái kia chết đi kim nguyên tiên chính là Chọc Long tiên vương hậu nhân. Hắn như thế vừa chết, hộ tống hắn tới ngọc tiên đương nhiên giận dữ, hướng về người trẻ tuổi áo tím giận chỉ, ngươi dám xuất thủ hành hung, đây là muốn bốc lên tiên vương chiến sao? Lắm mồm, người trẻ tuổi áo tím lại chỉ vào. Bành, tên kia ngọc tiên lập tức sinh sinh bạo liệt. Tê, một kích này, long trời lở đất, đường đường ngọc tiên, thế mà bị người một chỉ miểu sát. Người hắn Mã Đức là tiên vương sao? Có thể có như thế một vị tiên vương sao? Tất cả mọi người là khắp cả người phát lạnh. Người trẻ tuổi áo tím này cũng quá kinh khủng. Thạch Hạo là ai? Người trẻ tuổi áo tím đưa mắt liếc nhìn, mà bị ánh mắt của hắn đảo qua, mỗi người đều là từ đáy lòng phát lên một loại sợ hãi khó tả. Nhịn không được đều muốn run rẩy. Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình đều là đưa tay lôi kéo Thạch Hạo. Nhưng Thạch Hạo lại là nhẹ nhàng, nhưng kiên định tránh thoát. Thản nhiên nói, ta là được, nha. Người trẻ tuổi áo tím cũng không có xuất thủ, mà là nói, ngươi đánh bại hai ta tên sư đệ, cho nên ta liền dẫn một vị sư đệ khác đến cùng ngươi luận bàn một chút. Ngươi nếu là ngọc tiên, vậy liền do ta xuất thủ. Ngươi nếu là kim nguyên tiên, thì là ta vị sư đệ này cùng ngươi so chiêu. Không cần phải nói, hắn nói hai tên sư đệ dĩ nhiên chính là An Huyền cùng Vân Trường Hà. Bắc Miểu nhất mạch thật sự là khủng bố a. Kim nguyên tiên cường lực như vậy, ngọc tiên cũng là. Người trẻ tuổi áo tím này chiến lực khẳng định đánh vỡ cực hạn, so Thiên Cơ chân nhân còn mạnh hơn. Ta vẫn là kim nguyên tiên, vậy liền đến run run vị này đi. Thạch Hạo nhìn về phía người trẻ tuổi áo xanh, người trẻ tuổi áo xanh nhếch miệng cười một tiếng, ta tên Trần Thái, thập lục tinh tu vi, 21 tinh chiến lực. Móa, nghe được hắn lời này, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thập lục tinh tu vi, tuổi trẻ vương giả chính là cầm lên minh ngọc tiên khí. Vậy chiến lực cũng bất quá thập thất tinh, ngươi chỉ là tu vi liền cơ hồ đạt tới cấp bậc này rồi. Còn có, 21 tinh chiến lực, cái này dòng dã vượt qua ngũ tinh a. Ngươi còn là người sao? Tiên tôn, truyền nhân, có người dùng đắng chát thanh âm nói ra. Lập tức, bốn phía im ắng, đúng vậy a. ngoại trừ tiên tôn bên ngoài, còn có ai có thể bồi dưỡng được biến thái như vậy đệ tử đến? Thạch Hạo có phần thắng sao? Đương nhiên không có, một chút xíu đều không có. Mặc cho ngươi lại yêu nghiệt, vậy cũng chỉ có thể ở trong tiên vương truyền nhân đo cân nặng hùng. Mà tiên tôn truyền nhân mà nói, vậy căn bản chính là một cái khác vĩ độ tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.